Em dám nói em không tính phúc. Chương 13, người đàn ông hài hước ở cầu thang bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nô Lệ Lâm Lâm giữa trưa từ 12 giờ đến 14 giờ là thời điểm ăn trưa và nghỉ ngơi. Công ty có căng tin nên nhiều người mang theo cơm trưa. Bình thường buổi trưa vẫn là ở công ty nghỉ ngơi, thành phố lớn, đi lại xa xôi, cho nên đại đa số mọi người đều lựa chọn ở công ty nghỉ ngơi. Bình thường hiểu vụ ăn cơm trưa xong sẽ ngồi ngủ bên bàn làm việc. Ngủ một hồi lâu sau, đang mơ màng ngủ, Lộ Hiểu Vũ nghe được âm thanh thổn thức, cô có chút tức giận mở mắt ra, ai lại đáng ghét như vậy, giữa giờ nghỉ trưa như vậy ồn ào. Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Giản Ngọc Đình cùng Dương Mỹ Nhi đang ngồi sau máy tính của Dương Mỹ Nhi khe khẽ cười, thỉnh thoảng còn có thanh âm sợ hãi phát ra. Dương Mỹ Nhi ngồi trong góc phòng, cực độ ẩn nấp. Lộ Hiểu Vũ vù vù đứng lên, đi qua xem, có cái gì hay ho mà họ xem như vậy nhập thần. Lộ Hiểu Vũ dụi dụi mắt chậm rãi đi qua đứng sau các cô, vừa định mở miệng hỏi, mắt thoáng nhìn. Lộ Hiểu Vũ ngây người. À, một tiếng thét chói tai xuyên qua cả nóc văn phòng, xuyên qua mọi ngóc ngách trong công ty, xuyên phá hai màng nhĩ của hai đại sắc nữ, càng xuyên phá chính là đạo đức của Hiểu Vũ. Các cô, thì ra đang xem phim XXX. Giản Ngọc Đình cùng Dương Mỹ Nhi bị tiếng thét chói tai làm cho kinh hồn, sợ tới mức suýt nữa thì ngã xuống sàn nhà, quay ra nhìn, thì ra bị Lộ Hiểu Vũ thấy được. Hai người, một trái một phải che miệng Lộ Hiểu Vũ, hung hăng ấn cô ngồi xuống bàn vi tính, ba người nằm dạp xuống bàn, văn phòng nhất thời yên tĩnh. Giản Ngọc Đình cùng Dương Mỹ Nhi liếc nhau, may quá, những người khác đều không có trong phòng. Ngô, Lộ Hiểu Vũ bị che miệng, thân mình bị hai người ấn xuống, khó chịu dãy dụa đứng lên. Eo eo ta thề là khi ta ép cái đoạn nè cô hiểu sao ta cô nhịn cười được. Ha ha ha ha, Hana, nàng cười nhạt hoét. Cười đều Lâm Lâm, eo eo, liếc, Giản Ngọc Đình cùng Dương Mỹ Nhi nhìn nhau cười, Dương Mỹ Nhi tiến đến gần Lệ Hiểu Vũ cúi đầu cười gian. Hiểu Vũ, cô muốn xem thì cứ nói với chúng tôi, sao phải ở phía sau rình trộm. Lộ Hiểu Vũ trừng mắt nhìn cô, khoe mắt hiện lên hình ảnh đang chiếu trên màn hình, sợ tới mức mắt nhanh chóng nhắm lại. Giản Ngọc Đình cũng cúi đầu, Hiểu Vũ, cô không nói, chúng tôi làm cho cô phải xem. Lộ Hiểu Vũ ở trong lòng cuồng mắng, ai muốn xem, tôi hiện tại muốn rời đi, mau thả tôi đi. Đầu vẫn là bị hai người kẹp lấy. Giản Ngọc Đình cùng Dương Mỹ Nhi mỉm cười, buông tay đang kẹp đầu cô, sau đó bắt Hiểu Vũ ngồi ở giữa trên ghế, hai người hai bên chặn lối thoát của cô. Tôi muốn đi ngủ, Lộ Hiểu Vũ cúi đầu nói. Ngủ có cái gì ngon chứ, xem người khác ngủ là đủ rồi. Giản Ngọc Đình đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang không ngừng uốn éo, ấn vào màn hình vi tính. À, Lộ Hiểu Vũ lại muốn thét chói tai, nhưng là Ngọc Đình đã sớm phòng bị che miệng nhỏ của cô lại. Lộ Hiểu Vũ bị hai người này ép buộc và thực khủng bố đi. Ánh mắt ngây ngốc quên nhắm lại, hình ảnh trên có hai người, đang ở trên giường vận động, cô gái kia nhất định đã làm ngực, Dương Mỹ Nhi ở một bên bình phẩm, tất nhiên, người bình thường có thể có ngực khủng như vậy sao? Giản Ngọc Đình không ngừng phụ họa, kia bảo bối của nam nhân thực to nha. Nhìn thực đã, Dương Mỹ Nhi thanh âm như muốn chảy nước miếng, chân hắn mới thực rắn chắc quỳ lâu như vậy, Giản Ngọc Đình đầu đã muốn dán vào màn hình, Lộ Hiểu Vũ nhắm chặt hai mắt mặt ửng đỏ, xèo xèo ngô ngô phát ra âm thanh nho nhỏ. Tôi muốn đi ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời à, các cô ấy giữa trưa đều xem cái này sao? Không ngủ được lại còn xem cái XXX, này, quả thật là điên rồi. Lộ Hiểu Vũ, cô cũng đã kết hôn, làm gì mà như con gái a? Giản Ngọc Đình cứng rắn kéo cô ấn ngồi ở ghế trên. Nếu đã bị cô phát hiện kiểu gì cũng phải kéo cô xuống nước, muốn ướt thì mọi người cùng nhau ướt thôi. Lộ Hiểu Vũ nghe, đầu lưỡi đều thẳng, mặt nhất thời càng đỏ. Cô, cùng Mạnh Dịch Nam tuyệt đối không như vậy. BT, Dương Mỹ Nhi thấy cô nhắm hai mắt liền kéo ống nghe sát vào tai cô, không dám nhìn vậy cho cô nghe một chút. An, a ân a, Lộ Hiểu Vũ sợ tới mức đầu trào máu, tiếng kêu này, trời ạ, giết cô đi. Lộ Hiểu Vũ nhanh chóng cố sức đẩy hai người bên cạnh ra. Kết quả đem tai nghe rút ra, âm thanh từ máy vi tính bỗng nhiên được phóng to lên cực đại, ở trong văn phòng khuếch tán. A ân, Lộ Hiểu Vũ đầu óc nhất thời mộng, một mạch mở cửa, xông ra ngoài. Giản Ngọc Đình cùng Dương Mỹ Nhi cũng bị dọa đến luống cuống tay chân vội tắt loa máy tính. Hai người hai mặt nhìn nhau, Lộ Hiểu Vũ, có phải hay không rất kích động? Lộ Hiểu Vũ chạy một hơi từ tầng 18 xuống tầng 10. Ở cầu thang thoát hiểm chỉ còn nghe thấy tiếng bước chạy như điên của. Cô đang chạy đến tầng 10 thì vô tình vấp phải chướng ngại vật A, Lộ Hiểu Vũ trượt chân, cả người ngã xuống. Lộ Hiểu Vũ sợ tới mức hai mắt nhắm chặt lại, nhưng cô lại không thấy cảm giác cả người chạm xuống sàn. Cô không sao chứ, một âm thanh thuần hậu vang lên bên tai. Lộ Hiểu Vũ phút chốc mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn kia ánh mắt sáng ngời dưới ánh nắng kia chiếu vào làm cho cô có chút chói mắt. Tôi, không có việc gì, mặt của cô lại ửng hồng, cô sao lại bị người đàn ông này ôm cả vào trong ngực. Lộ Hiểu Vũ giãy giụa đứng dậy, nhưng lại bị trượt chân, làm cho người đàn ông bên cạnh căng thẳng, lại đem cô ôm trong ngực. Hana, nam phụ xuất hiện, sao nô lệ không thông báo cho thiên hạ biết a? Lộ Hiểu Vũ lần này ngoan, không dám động này. Này hắn cũng không thể buông cô ra sao, bị hắn dùng sức ôm như thế, cô có chút không thoải mái, tim đập quá nhanh. Người đàn ông xác định cô đứng vững mới chậm rãi buông cô ra, đứng trước mặt cô, nhìn cô hỏi. Thực sự không có việc gì. Lộ Hiểu Vũ vẻ mặt đỏ bừng, sợ hãi gật đầu cô. Thực sự là sợ muốn chết. Hắn nhìn bộ dáng e lệ của cô cười khẽ. Chuyện gì mà chạy gấp như vậy? Tôi không thấy là sao cô có chó a? Lộ Hiểu Vũ nhấc đầu cố chống lại ánh mắt tươi cười của hắn, chó. Xì một tiếng, Lộ Hiểu Vũ nhịn không được nở nụ cười, này. Hắn thật hài hước, hắn nhìn chằm chằm nét mặt tươi cười của cô chớp mắt làm hắn thất thần, trong mắt hàm ý cười nói. Thang máy hỏng rồi, cô nếu muốn xuống nhanh, chi bằng dùng gió đi. Lộ Hiểu Vũ rốt cục cười ra tiếng, tôi không có ý định nhảy lầu. Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng cười. Rất tốt, như thế cũng không cần làm phiền đến 110, nghe nói dạo này họ rất bận, đường dây thường xuyên bị nghẽn. Hắn nhìn Lộ Hiểu Vũ cố nén cười, mặt hơi hồng lên, cô gái này thật ý tứ, muốn cười còn cố nhịn đi. Lộ Hiểu Vũ đỏ mặt rất nhanh chuyển tầm mắt không dám làm cho hắn nhìn chằm chằm vào mình, chậm rãi xoay người lên lầu, lại do dự giống như chưa có làm việc gì đó. À, Lộ Hiểu Vũ bỗng nhiên nhớ ra, đột nhiên trở lại. Cảm ơn anh, hắn liền như vậy đứng ở phía dưới vài bậc cầu thang ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn như trước nhìn cô chăm chăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra cô không quên, hắn trong lòng cười nhẹ, mỉm cười nói. Không cần khách khí, có phải lên tầng không? Chúng ta cùng nhau lên, ánh mắt hướng cô cười, Lộ Hiểu Vũ nghe hắn nói tự nhiên như vậy, lòng có một giây tạm dừng, kia cô không biết nên cự tuyệt như thế nào. Đang lúc còn đang chần chừ, di động trong túi lại vang lên, Lộ Hiểu Vũ sợ tới mức lấy nhanh điện thoại ra liền thấy số của văn phòng làm việc. Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt cô lại hồng lên. Té xỉu, hôm nay Lộ Hiểu Vũ không có chảy máu não, thật sự là bình thường là do Mạnh Dịch Nam rèn luyện cô ở nhà, nếu không hôm nay khẳng định cô muốn uống Hạc Đỉnh Hồng chết luôn. Lộ Hiểu Vũ rất nhanh bắt điện thoại. Này, Giản Ngọc Đình bên kia đầu dây gầm nhẹ. Lộ Hiểu Vũ, cô không đến mức như vậy đi, phấn khích như vậy cô trốn cái gì à? Lộ Hiểu Vũ chu cái miệng nhỏ, đã nghĩ phản bác lại, nhưng là cái gì cũng không nói lên lời, câm điếc. Tôi nói cô a, đừng có tùy tiện đi nói lung tung, lần sau chúng tôi có tốt còn có thể mang theo cô. Ân, nói không chừng các cô dâu mới ở nhà thường xem đi, có rảnh đề cử tôi mấy phim hay. Giản Ngọc Đình lại nhảy quanh tay, Lộ Hiểu Vũ trên mặt tức đỏ cô. Hoàn toàn bại dưới tay sắc nữ này, cô ở nhà chưa bao giờ xem loại phim này. Tốt lắm, mau trở lại, quản lý vừa rồi tìm cô. Giản Ngọc Đình nói nửa ngày, rốt cục nói đến chuyện chính. Lộ Hiểu Vũ khóc không ra nước mắt ừ một tiếng, rốt cục đóng điện thoại lại. Đi thôi, hắn ta đột nhiên lên tiếng, Lộ Hiểu Vũ mới nhớ bên cạnh mình có một người. Bỗng dưng trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi, nàng đột nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn. Trời à, cô đã bị sắc nữ đồng hóa, đã bắt đầu có liên tưởng. Ách tôi còn có việc xuống dưới, cần phải xuống dưới ngay bây giờ. Lộ Hiểu Vũ nói lắp bắp hiện tại, đánh chết cô cũng không dám đi cùng đàn ông. Cần thanh lọc một chút, hắn dừng lại một chút vẫn là mỉm cười gật đầu với cô. Được cô từ từ đi xuống, chó ở trên tầng tôi giúp cô chặn lại. Lộ Hiểu Vũ trong lòng khẩn trương có chút thả lỏng, đỏ mặt cười. Cảm ơn, tạm biệt, hắn thu ánh mắt lại, sải chân hướng phía trước đi đến. Lộ Hiểu Vũ xoay người chậm rãi hướng dưới tầng đi tới, trong lòng cười khẽ, người đàn ông này thật có ý tứ. Lộ Hiểu Vũ đi xuống 10 tầng nữa, kết quả khi cô xuống đến nơi thang máy đã sửa xong. Lộ Hiểu Vũ từ từ đáp thang máy đi lên, cách chương.